Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện. Tự nhiên lại quên mất tên truyện. Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất, do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Năm người đều gật gật đầu. Sau đó Lâm Dương mang theo bọn họ hướng về tòa mê cung đã cứu trị Ngụy Kính Khôn kia đi đến. Bởi vì nơi đó ngọn núi đủ lớn, đủ nhiều, hơn nữa trừ bỏ người ở thôn kia, liền không có những người khác. Đến lúc đó cách xa cái thôn này một chút là được. 2 giờ sau, Lâm Dương mang theo 5 người rời xa thành phố Tùng Sơn, nhưng vẫn là chỗ sâu trong núi lớn thuộc về thành phố Tùng Sơn. Nơi này Lâm Dương đã không biết ở nơi nào, dù sao đã không phải là chỗ thôn lúc trước kia, bởi vì Lâm Dương là đi tới hướng trái ngược. Được rồi, liền ở chỗ này đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đến đây đi. Lâm Dương ngừng lại nhìn 5 người nói. Hả? Nơi này đích xác không tồi, hẻo lánh ít dấu chân người, là một chỗ tốt để đánh nhau. Một lão giả nhìn bốn phía nói. Lâm Dương, ngươi làm sao biết hắn trở về tìm ngươi? Hơn nữa ngươi ở chỗ này hắn tìm được sao? Long tổ trưởng nhìn Lâm Dương cau mày hỏi. Long tổ trưởng đừng lo lắng, hắn khẳng định có thể tìm được ta. Về phần hắn tìm ta như thế nào, ta cũng không biết. Lâm Dương cười nói. Long tổ trưởng gật gật đầu, sau đó khoanh hai chân ngồi dưới đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người khác cũng học theo ngồi dưới đất. Lâm Dương thấy thế, sờ sờ túi áo của chính mình, bên trong đặt một quả sáp dầu ngưng kết, sau đó mới yên tâm ngồi dưới đất. Bên kia, trên không cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, đột nhiên một trận xương đen xuất hiện, sau đó xương đen ở bên trên lượn vòng một trận, tiếp theo hướng về phía mấy người Lâm Dương mà đến. Chủ nhân, chúng ta không phải tới rồi sao? Hiện tại đi nơi nào? Trong xương đen, thanh âm của Cương Thi Vương ngàn năm truyền ra. Hắn căn bản không ở nơi này, hắn biết ta sẽ tìm đến hắn, khẳng định đã chạy. Nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, xương đen ở không trung lại lần nữa tăng tốc, điên cuồng hướng về phía Lâm Dương phóng đến. 1 giờ sau, mấy người Lâm Dương ở chỗ sâu trong núi lớn lập tức mở hai mắt, sau đó đứng lên, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía đông bắc. Thực mau, phía đông bắc xuất hiện một đoàn xương đen. Trong chớp mắt, xương đen xuất hiện ở trên mặt đất cách Lâm Dương không xa. Sau đó, xương đen biến mất, thân hình nam tử thần bí, Cương Thi Vương ngàn năm, Việt Kiến hiện ra. Ha ha ha, thì ra ngươi không chạy. Nam tử thần bí nhìn Lâm Dương, hắn cậy thế cười ha hả nói. Đối phó ngươi, ta sao có thể chạy? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Gan chó! Người cũng dám bất kính đối với chủ nhân. Lúc này, Việt Kiến đột nhiên hướng về Lâm Dương hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, một đạo kim quang nhanh chóng phóng tới Việt Kiến. Ngay sau đó, đạo kim quang này bị nam tử thần bí phất tay chặn lại. Quả nhiên lợi hại. Sắc mặt của Long Tổ trưởng có chút khó coi nói. Đạo kim quang vừa rồi kia đương nhiên là Long Tổ trưởng đánh ra. Đó là Long Tổ trưởng nội lực thâm hậu, trực tiếp đánh ra tới. Có thể nói một kích này người bình thường tiếp không được, thế nhưng nam tử thần bí này dễ dàng liền tiếp được như vậy, làm cho Long Tổ trưởng không khỏi cảm thấy mất mặt. Ha ha ha, liền chỉ có một chút uy lực như vậy sao? Làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là nội lực? Nam tử thần bí cười lớn nói. Nói xong, tay phải hướng về Long Tổ trưởng vung lên, một cỗ nội lực mênh mông nhanh chóng hướng về Long Tổ trưởng phóng tới. Long Tổ trưởng, cẩn thận! Lâm Dương thấy thế vội vàng hô to một tiếng. Long Tổ trưởng cũng không phải tầm thường, nhìn đến nam tử thần bí công kích, Long tổ trưởng vốn dĩ chuẩn bị muốn tiếp một chút, thế nhưng cảm giác công lực này chính mình có điểm ăn không tiêu, đành phải nhanh chóng nghiêng người trốn tránh qua đi. Oanh một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình tròn, đường kính 1 mét, sâu đại khái 3 mét. Nhìn cái hố này, Long tổ trưởng không khỏi nghĩ lại mà sợ, cũng may mắn hắn không tiếp chiêu. Nhìn một kích tùy tay của chính mình liền đem đám người Lâm Dương trấn trụ, nam tử thần bí không khỏi có một trận cười to. Mẹ nó, nam tử này rốt cuộc là ai? Ngay cả công lực hắn đều có. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thô bạo mắng một câu. Phải biết rằng Lâm Dương là thiên sư, có chỉ là pháp lực, không có khả năng có công lực. Đồng dạng, nam tử này cũng chỉ có thể dùng một loại lực lượng bằng tay. Thế nhưng vừa rồi nam tử thần bí dùng ra xương đen, rõ ràng chính là yêu khí. Hơn nữa thời điểm lúc trước nam tử ở mê cung xuất hiện lại là quỷ khí. Mọi người cẩn thận, nam tử này khả năng không chỉ là có được nội lực. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần nhắc nhở. Long tổ trưởng, ngài có nội lực, ngài tới đối phó Cương Thi Vương kia, người khác chúng ta tới đối phó. Lâm Dương nhìn Long tổ trưởng nói. Long tổ trưởng gật gật đầu, lấy công lực của hắn, đối phó Cương Thi Vương ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Bất quá nếu hắn muốn giết đối phương liền khó khăn. Nghe được Lâm Dương nói, nam tử thần bí nhìn Cương Thi Vương ngàn năm, đầy mặt hài hước nói. Tiểu Cương Thi, có người muốn đối phó ngươi, ngươi đi cùng hắn chơi đi. Vâng, chủ nhân. Cương Thi Vương ngàn năm đối với nam tử thần bí gật gật đầu, nói. Sau đó lập tức nhảy đến trung gian, phun ra một ngụm thi khí, ánh mắt khinh thường nhìn Long tổ trưởng. Long tổ trưởng nhìn nhìn Lâm Dương, Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo, hai chân Long tổ trưởng dùng sức giẫm tới trên mặt đất, giống như một viên đạn pháo, thẳng tắp hơn nữa nhanh chóng nhằm về phía Cương Thi Vương ngàn năm. Cương Thi Vương ngàn năm giống như sói hoang, chu lên một tiếng, sau đó đôi tay đối với Long tổ trưởng một phách từ trên không xuống dưới. Long tổ trưởng thấy thế, nội lực cả người kích phát, đôi tay biến trưởng, một trưởng hướng về phía Cương Thi Vương ngàn năm chụp tới. Bàn tay chưa tới, nội lực tới trước, nội lực biến ảo thành bàn tay, lập tức chụp ở trên tay Cương Thi Vương ngàn năm. Cái này làm cho Cương Thi Vương ngàn năm nhìn không được lùi về phía sau một bước. Cương Thi Vương ngàn năm mới vừa chuẩn bị lại lần nữa công kích, thế nhưng nhìn đến bàn tay Long tổ trưởng đã xuất hiện ở trước mặt chính mình, Cương Thi Vương ngàn năm không có do dự, đôi tay đánh thẳng, lướt ngang hướng về Long tổ trưởng. Long tổ trưởng thấy thế, đôi tay dùng ra nội lực, nhanh chóng ở không trung vẽ một cái bát quái. Đúng lúc này, đôi tay Cương Thi Vương ngàn năm đưa đến trong bát quái mà Long tổ trưởng đã vẽ, lập tức đã bị Long tổ trưởng đẩy ra. Tiếp theo, đôi tay Long tổ trưởng lại lần nữa thành trưởng. Phanh một tiếng, đánh vào trên người Cương Thi Vương ngàn năm. Cương Thi Vương ngàn năm bị đánh trực tiếp lùi về phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Bất quá như vậy còn không có xong. Ngay sau đó, chỉ nghe trong thân thể Cương Thi Vương ngàn năm truyền ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, 2 tiếng, 3 tiếng, cho đến khi truyền ra 5 tiếng. Ám kính, có ý tứ. Nghe được trong thân thể Cương Thi Vương ngàn năm truyền ra thanh âm trầm đục, trên mặt nam tử thần bí nghiền ngẫm nói. Chỉ một thoáng, Cương Thi Vương ngàn năm hét lớn một tiếng, tiếp theo tựa như không có việc gì, lại lần nữa nhằm về phía Long tổ trưởng. Mẹ nó, phòng ngự lợi hại như vậy, không hổ là Cương Thi Vương ngàn năm. Long tổ trưởng nhìn đến Cương Thi Vương ngàn năm vậy mà không có làm sao, ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Bất quá Long tổ trưởng cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút kích động nhìn Cương Thi Vương ngàn năm. Bởi vì Long tổ trưởng đã từ lâu không có dùng ra toàn lực đại chiến một hồi, hôm nay cho dù chết, Long tổ trưởng cũng sẽ không nhíu mày một chút. Đối thủ lực lượng ngang nhau như vậy thực khó tìm. Long tổ trưởng không có do dự, đối mặt Cương Thi Vương ngàn năm công kích, chân phải của Long tổ trưởng duỗi ra trên mặt đất, sau đó đôi tay lại lần nữa ở không trung vẽ bát quái. Cương Thi Vương ngàn năm thấy thế, vội vàng đứng vững bước chân, phun ra một ngụm thi khí. Thi khí màu đen nồng đậm, điên cuồng từ trong miệng Cương Thi Vương ngàn năm dâng lên mà ra. Đúng lúc này, thời điểm thi khí mới vừa tiếp xúc đến Long tổ trưởng, đã bị đôi tay của Long tổ trưởng mang lên theo. Thi khí ở dưới đôi tay của Long tổ trưởng dẫn dắt, tạo thành một cái đồ án bát quái màu đen. Tiếp theo đôi tay Long Tổ trưởng đẩy về phía trước, thi khí trực tiếp bị đẩy trở về. Phanh một tiếng, thi khí đánh vào trên người Cường Thi Vương ngàn năm. Cường Thi Vương ngàn năm nhịn không được lùi về phía sau vài bước. Mượn lực đẩy lực sao? Tiểu Cương Thi, dùng cách đấu gần người. Nam tử thần bí nghiền ngẫm nhìn Long Tổ trưởng, sau đó hướng về Cường Thi Vương ngàn năm nói. Cường Thi Vương ngàn năm vừa nghe, miệng hút một cái, thi khí bị hút trở về, hai chân cong lại, sau đó nhảy đến không trung, móng tay dài mấy centimet bay thẳng đến đỉnh đầu của Long Tổ trưởng chộp tới. Xem bộ dáng này, nếu như bị chộp trúng, đầu của Long Tổ trưởng khẳng định trực tiếp nổ tung. Long Tổ trưởng hừ lạnh một tiếng, dùng ra công lực của chính mình trên đôi tay, sau đó đôi tay biến trường, một phách hướng về đỉnh đầu, công lực tức khắc bị Long Tổ trưởng kích phát đi ra ngoài, biến ảo thành một đôi tay trưởng, mang theo thanh âm ô ô, đánh về phía Cường Thi Vương ngàn năm. Cường Thi Vương ngàn năm thấy thế, cũng không lui lại, tiếp tục hướng về đỉnh đầu của Long Tổ trưởng chộp tới. Phanh một tiếng, Cường Thi Vương ngàn năm bị đánh trúng, ở không trung tạm dừng một chút, sau đó giống như không có việc gì, tiếp tục chụp vào Long Tổ trưởng. Long Tổ trưởng, cẩn thận! Lâm Dương ở một bên nhịn không được hét lớn. Không có do dự, thân thể Long Tổ trưởng tránh né sang một bên. Thế nhưng đúng lúc này, đôi tay Cường Thi Vương ngàn năm đối với Long Tổ trưởng cắt một cái, áo trước ngực của Long Tổ trưởng bị cắt qua. Mẹ nó, cũng may trốn tránh nhanh. Long Tổ trưởng ở trong lòng may mắn nghĩ đến. Thế nhưng còn không có xong, Cường Thi Vương ngàn năm vừa rơi xuống đất, còn không đợi Long Tổ trưởng chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa vọt đi lên. Mẹ nó, xem ra một hai muốn ta dùng ra toàn lực. Long Tổ trưởng thô bạo mắng một câu, sau đó thu bụng cưỡn ngực, khí áp đan điền. Thao Thiên Cự Lãng trưởng! Long Tổ trưởng hét lớn một tiếng, tiếp theo đôi tay đối với Cường Thi Vương ngàn năm chụp tới. Một trường nối tiếp một trường, công lực biến ảo thành bàn tay, chồng lên nhau, giống như sóng gió động trời, điên cuồng hướng về Cường Thi Vương ngàn năm phóng đến. Bàn tay biến ảo, không ngừng chụp ở trên người Cường Thi Vương ngàn năm, đánh Cường Thi Vương ngàn năm không ngừng lui về phía sau, ngay cả một chút đường sống đánh trả đều không có. Cường Thi Vương ngàn năm ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi đen nhánh. Nhận lấy cái chết đi! Không đợi Cường Thi Vương ngàn năm chuẩn bị sẵn sàng, Long Tổ trưởng lập tức nhảy đến không trung, từ trưởng biến quyền, từ trên mà xuống, một quyền đánh về phía trên đầu Cường Thi Vương ngàn năm. Oanh một tiếng, chung quanh Cường Thi Vương ngàn năm đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, Cường Thi Vương ngàn năm đã bị trực tiếp đánh chìm vào trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Lúc này cơ hội tốt như vậy, Long Tổ trưởng nào sẽ bỏ qua, vọt tới trước đầu Cường Thi Vương ngàn năm, một quyền nối tiếp một quyền đánh vào trên đầu Cường Thi Vương ngàn năm. Mỗi một lần đánh, Long Tổ trưởng ở trong lòng đều nhịn không được cả kinh, bởi vì hắn đã dùng ra toàn lực, hơn nữa đánh vào trên đầu Cường Thi Vương ngàn năm, làm xong quyền che kín công lực Long Tổ trưởng, nắm tay ẩn ẩn phát đau. Lại nhìn Cường Thi Vương ngàn năm, tuy rằng đầu không có bị đánh nổ, nhưng là cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, cũng không biết nhảy dựng lên đánh trả. Tại trong công kích mật độ cao như vậy, Long Tổ trưởng đều nhìn không được từng ngụm thở hổn hển. Thật lâu sau, Long Tổ trưởng mồ hôi đầy đầu, hô hấp dồn dập ngừng lại. Thế nhưng ngay sau đó, Long Tổ trưởng trợn tròn mắt, chỉ nghe bang một tiếng, Cường Thi Vương ngàn năm trực tiếp rũ ra bùn đất chung quanh thân thể, sau đó lập tức nhảy ra tới. Cường Thi Vương ngàn năm chu lên một tiếng, đồng thời đôi tay lướt ngang đánh về phía Long Tổ trưởng. Lúc này Long Tổ trưởng tiêu hao công lực quá nhiều, hơn nữa hắn không nghĩ tới Cường Thi Vương ngàn năm này bị chính mình công kích xuống đầu nhiều như vậy, vậy mà còn giống như không có việc gì. Phanh một tiếng, Long Tổ trưởng trực tiếp bị Cường Thi Vương ngàn năm đánh bay ra ngoài. Phốc, thời điểm bay ở không trung, Long Tổ trưởng phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hướng về chỗ đám người Lâm Dương rơi xuống. Mau, đỡ lấy Long Tổ trưởng! Lâm Dương xem chuẩn chỗ mà Long Tổ trưởng sắp rơi xuống, hướng về một lão giả đứng ở nơi đó hô lên. Kỳ thật không cần Lâm Dương kêu gọi, lão giả này không có do dự, trực tiếp nhảy về phía không trung, đón lấy Long Tổ trưởng. Thế nào, không có việc gì chứ? Sau khi lão già tiếp được Long Tổ trưởng, lập tức hỏi: "Ấy, không, không có việc gì, không chết được." Long Tổ trưởng ho khan một tiếng, gian nan nói: "Đừng nói chuyện, người mau vận công chữa thương." Sắc mặt lão già nghiêm túc, một bên nói, một bên buông xuống Long Tổ trưởng, lại nhìn về phía Cương Thi Vương ngàn năm kia. "Tiểu Cương Thi, làm không tồi." Nam tử thần bí đối với Cương Thi Vương ngàn năm nói: "Đã tạ chủ nhân khích lệ." Cương Thi Vương ngàn năm nghe được nam tử thần bí nói, có điểm hưng phấn nói. Nói xong, liền chuẩn bị trở lại bên người nam tử thần bí. Liền ở ngay lúc này, Cương Thi Vương ngàn năm đột nhiên cảm giác một cái bóng đen hướng về chính mình mà đến. "Tiểu Cương Thi, mau tránh ra, nhanh lên." Nam tử thần bí đột nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng đã chậm. Phanh một tiếng, liền nhìn đến đầu của Cương Thi Vương ngàn năm đột nhiên nổ mạnh vỡ ra, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. "Ai, cung nhị cậu ta cũng tới." Hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương hét lớn. Tiếp theo, cung nhị cậu chính là một trận tươi cười đắc ý. "Cái này, ngươi là..." Còn không đợi Lâm Dương nói chuyện, một lão già trong đó nhìn cung nhị cậu nói. Người còn lại cũng nhìn cung nhị cậu đột nhiên xuất hiện. Không có biện pháp, cung nhị cậu này quá kỳ ba. Chỉ thấy hắn chảy ra nước mũi, hơn nữa nước mũi đều sắp tiến vào trong miệng, tay trái còn gãi mông của chính mình. Cung nhị cậu lại hút một cái, đem nước mũi hút trở về, sau đó tay phải sờ sờ cái mũi. Đúng lúc này, nước mũi hắn lại lần nữa chảy ra, vừa vặn lưu ở trên tay hắn. Cung nhị cậu nhếch miệng cười, sau đó tay phải ở trên quần áo chính mình xoa xoa. "Lâm Dương, ta lại tới đây, ha ha ha, có nhớ ta hay không?" Cung nhị cậu vừa nói, một bên hướng về Lâm Dương đi đến, đồng thời vươn tay phải, chuẩn bị chụp vai của Lâm Dương. "Đừng, ngươi đừng tới đây, đứng ở nơi đó." Lâm Dương nhìn cung nhị cậu hướng về chính mình đi tới, vội vàng một bên lùi về phía sau, một bên ngăn cản nói. "Ngươi là ai?" Nam tử thần bí đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói chuyện. Nghe được nam tử thần bí nói, cung nhị cậu hít hít nước mũi nói. "Ha ha ha, ngươi đoán xem." "Cung nhị cậu này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Hơn nữa thực lực của hắn ta đến bây giờ đều còn không biết." Lúc này, Lâm Dương trong lòng tràn ngập nghi vấn. "Ngươi tìm chết." Nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng nói. Đối với Cương Thi Vương ngàn năm chết, nam tử thần bí rõ ràng đã phẫn nộ. "Việt Kiến, lên." Nam tử thần bí quay đầu lại nhìn Việt Kiến nói. "Chủ nhân." Việt Kiến lúc này chần chờ, hắn không muốn đi vào vết xe nổ của Cương Thi Vương ngàn năm. Thế nhưng sau khi nhìn đến ánh mắt như muốn ăn thịt người của nam tử thần bí, Việt Kiến rụt rụt cổ, đành phải căng ra đầu đi lên. Việt Kiến chính là biết chủ nhân này của mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu như chính mình không lên, khẳng định muốn chết đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. "Cả người ai tới nhận lấy cái chết đây?" Việt Kiến căng ra đầu, hừ lạnh một tiếng nói. "Mẹ nó, ngươi vậy mà còn dám kiêu ngạo." Cung nhị cậu nhìn Việt Kiến, đôi tay chống nạnh, nước mũi chảy xuống, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo. Nói xong, cung nhị cậu hai chân dẫm xuống, vèo một tiếng vọt đi qua. "Chết đi." Cung nhị cậu hiếm khi nghiêm túc hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, nam tử thần bí nhìn thấy cung nhị cậu hành động, nhíu nhíu mày, sau đó ngón giữa đối với cung nhị cậu bắn ra. Một đạo kình phong sắc bén nhanh chóng bắn về phía cung nhị cậu. "Không tốt." Cung nhị cậu cảm giác được dị thường, la lên một tiếng. Tiếp theo, toàn bộ thân thể ở không trung quay cuồng một cái, nguy hiểm trong gang tấc trốn tránh đi qua. "Ngươi..." Cung nhị cậu hạ xuống đất, phẫn nộ nhìn nam tử thần bí. Mới vừa nói ra một chữ, liền thấy nam tử thần bí đột nhiên biến mất. Thời gian nửa hơi thở liền xuất hiện ở trước mặt cung nhị cậu. Đồng tử của cung nhị cậu co rụt lại, toàn bộ thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng nam tử thần bí rõ ràng không muốn buông tha hắn, đôi tay vẽ ấn ký huyền ảo. Tiếp theo, liền thấy đôi tay nam tử thần bí xuất hiện xương đen. "Chết đi." Nam tử thần bí hét lớn một tiếng, đứng ở tại chỗ, dùng da xương đen chụp vào cung nhị cầu. Cung nhị cầu thấy thế, lấy ra một cái chén tới, sau đó đối với xương đen chụp lấy, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Xương đen bắn vào trong chén, sau một cái hô hấp, răng rắc một tiếng, chén của cung nhị cầu không hề có dấu hiệu mà bị vỡ vụn. Phóng một tiếng, bởi vì chén này cùng với cung nhị cầu có cùng một nhịp thở, chén vỡ, cung nhị cầu cũng phun ra một ngụm máu tươi. Còn không có xong, một kích đắc thủ, nam tử thần bí lại lần nữa biến mất. Sau nửa cái hô hấp, hiện tại ở trước mặt cung nhị cầu, không nói hai lời, một quyền đánh về phía bụng của cung nhị cầu. Phanh một tiếng, cung nhị cầu không hề có sức phản kháng, bị đánh bay ngược ra ngoài. Phóng một tiếng ở không trung, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo rơi trên mặt đất. Mẹ nó, ta còn cho rằng có bao nhiêu lợi hại. Nam tử thần bí thô bạo mắng một câu. Thế nhưng sau một cái hô hấp, cung nhị cầu nhanh chóng đứng lên, hướng về đám người Lâm Dương hét lớn. Mẹ nó, cùng nhau lên, giết hắn. Nói xong, cung nhị cầu hút nước mũi một cái, lại lần nữa vọt đi lên. Lâm Dương nhìn nhìn bốn người khác, đều gật gật đầu với nhau. Long tổ trưởng lại là ở một bên nhắm mắt chữa thương. Lâm Dương nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ. Chỉ một thoáng, liền thấy trong mắt Lâm Dương một đạo kim quang bắn về phía nam tử thần bí. Nam tử thần bí tay phải vung lên ngăn cản. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn vị thiên sư bên trong long tổ đều vọt tới bên cạnh nam tử thần bí, lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình cắn ngón trỏ. Ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, trong đó một vị lão già một tay cầm kiếm gỗ đào, vẽ quỹ đạo huyền ảo, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Nói xong, vị lão giả này đem lá bùa hướng lên trời ném một cái. Tiếp theo ầm vang một tiếng, một đạo lôi điện to như thùng nước xuất hiện, răng rắc một tiếng, đồng thời cùng với tia chớp. Xá! Sau khi vị lão giả này nhìn đến lôi điện cùng với tia chớp xuất hiện, hét lớn một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Chỉ một thoáng, oanh một tiếng, lôi điện đánh thẳng đến nam tử thần bí. Ba vị lão giả còn lại thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên. Cung nhị cầu cũng theo sát phía sau bọn họ. Việt Kiến cũng là vội vàng trốn tránh sang một bên. Nam tử thần bí miệt thị nhìn nhìn lôi điện kia, một bên ngăn cản kim quang trong mắt Lâm Dương bắn ra, một bên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó đặt ở bên miệng chính mình, tiếp theo trong miệng nhanh chóng niệm thứ gì. Thực mau, trên người nam tử thần bí liền che kín sương khói màu đen. Sương khói màu đen này liền giống như kim trung cháo trong phim điện ảnh, gắt gao bao lại nam tử thần bí. Oanh một tiếng, lôi điện trực tiếp đánh xuống. Trong nháy mắt, cát bay đá chạy, bùn đất nổi lên bốn phía, ngay cả đại địa đều chấn động. Như vậy còn không có xong, sớm đánh qua đi, tia chớp xuất hiện, răng rắc một tiếng, thật giống như không trung xuất hiện một cái khe mười mấy mét. Oanh một tiếng, tia chớp đánh xuống, đại địa lại lần nữa phát ra một tiếng gầm rú điếc tai. Cục đá bắn ra bốn phía, mang theo kình phong bay về bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay cả đám người cung nhị cầu đối mặt cục đá bắn ra bốn phía đều chỉ có thể trốn tránh. Lúc này Lâm Dương đã thu hồi kim quang, cũng cùng đám người cung nhị cầu giống nhau, đang trốn tránh cục đá các phía. Thật lâu sau, bốn phía dần dần khôi phục yên tĩnh, cục đá cũng không có bắn ra bốn phía, chỉ là chỗ nam tử thần bí vẫn là tràn ngập tro bụi, thấy không rõ tình huống bên trong. Trời ạ, lão Lý, ngươi vì sao vừa lên tới liền đã dùng ra quyết chiêu vậy? Lúc này, một vị lão giả trong đó đi đến trước mặt lão giả vừa rồi phóng thích quyết chiêu kia nói. Lúc này, Lâm Dương mới biết được, thì ra vị lão giả này họ Lý. Ha ha ha, ta muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, dù sao không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Lão Lý cười nói. Ta xem hắn không dễ dàng chết như vậy. Cung nhị cầu cau mày, đi lên nói. Mới vừa nói xong, liền nghe được bên trong tro bụi phanh một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người từ bên trong nhảy ra tới. Ha ha ha ha, uy lực này thực bình thường đi. Sau khi nam tử thần bí nhảy ra, đứng ở cách mấy người Lâm Dương không xa, cười lớn nói. Nói xong, liền thấy nam tử này trực tiếp biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Ngay sau đó, bang một tiếng, lão giả được gọi là lão Lý trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, đồng thời máu tươi giống như không cần tiền điên cuồng phun ra tới. Mọi người cẩn thận, chú ý bốn phía. Lâm Dương cau mày hét lớn, mới vừa nói xong lại là phanh một tiếng, một vị lão già bị đánh bay ra ngoài. Mau, mọi người vây quanh ở một chỗ. Lâm Dương vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng tụ tập ở bên nhau, tay dựa gần tay, tạo thành một vòng tròn. Bốn người dư lại đều hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Một hàng sáu người, lúc này mới có thời gian bao lâu đây, liền có ba người bị đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa trừ bỏ Long Tổ trưởng ra, hai người khác đều là thiên sư cao cấp. Có thiên sư cấp thấp, thiên sư trung cấp, thiên sư cao cấp, thiên sư đặc cấp. Nhưng mà thiên sư cao cấp ở thế giới này đã là nhân vật không có địch thủ. Thiên sư đặc cấp chính là cấp bậc sư phụ Lâm Dương, bình thường không có phát sinh đại sự gì là sẽ không xuất hiện. Ha ha ha, Lâm Dương, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Thanh âm của nam tử thần bí đột nhiên truyền ra tới. Đám người Lâm Dương đề phòng hướng về bốn phía nhìn lại, thế nhưng một người cũng không có. Hơn nữa thanh âm thật giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đúng lúc này, một đoàn sương mù màu đen không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Dương. Lâm Dương, cẩn thận! Cung Nhị Cẩu ở một bên đã nhận ra khác thường, vội vàng hét lớn. Không cần Cung Nhị Cẩu nhắc nhở, Lâm Dương đã cầm lấy kiếm gỗ đào, sau đó vận dụng pháp lực, trong miệng niệm pháp quyết. Tiếp theo trên kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang, sau đó Lâm Dương một kiếm đâm tới. Xì một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào trong xương đen, phát ra một trận thanh âm giống như sắt nung đang ở trong nước lạnh. Thấy xương đen còn không có bị chính mình đâm tan, Lâm Dương vội vàng đưa ra tay trái, trong miệng nhanh chóng niệm ra chú ngữ. Liền ở thời điểm Lâm Dương nói ra chữ xá, kiếm gỗ đào lại lần nữa phát ra một trận kim quang. Sau đó oanh một tiếng, kim quang từ trên thân kiếm gỗ đào phát ra, đánh vào trong xương đen. Xương đen bị đánh lui về phía sau khoảng cách 1 mét. Lúc này, một bàn tay từ trong xương đen duỗi đi ra ngoài, tia chớp chụp vào trên Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, nào còn có thể làm ra chống cự. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, lúc này Lâm Dương làm ra tính toán xấu nhất. Nếu như chính mình bị bắt trúng, liền trước tiên sử dụng sáp dầu kia. Lúc này, một lão giả dựa gần Lâm Dương phản ứng lại, nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, đồng thời lấy ra lá bùa hướng về bàn tay to chụp tới. Lá bùa chụp ở trên bàn tay to phát ra phanh một tiếng. Tiếp theo, xì một cái, lá bùa nháy mắt hóa thành tro bụi. Bàn tay to tạm dừng một chút, ngay sau đó lại lần nữa hướng về Lâm Dương chộp tới. Lúc này Lâm Dương đã làm tốt chuẩn bị chống cự. Chỉ thấy đôi tay hắn nắm chặt kiếm gỗ đào, sau đó hướng về phía trước ngực hắn chắn đỡ. Phun một tiếng, bàn tay to chộp vào trên kiếm gỗ đào. Nháy mắt, bàn tay to toát ra một trận khói đen, sau đó lập tức rụt trở về. Liền ở ngay lúc này, một vị lão già khác cũng nhanh chóng niệm chú ngữ. Tiếp theo, lão già đem kiếm gỗ đào hướng về bàn tay to dùng sức ném tới. Oanh một tiếng, kiếm gỗ đào bay đến bàn tay to, lập tức nổ mạnh. Bàn tay to rung động một chút, rồi lại co rút về phía sau. Chết đi! Tiếp theo, Cung Nhị Cẩu vọt tới, đôi tay ở không trung vẽ phù chú, sau đó tay trái xuất hiện một cái âm ngư, tay phải xuất hiện một cái dương ngư. Sau đó hai tay của Cung Nhị Cẩu sáp nhập, âm dương ngư tiếp xúc ở bên nhau, lập tức biến thành một cái bát quái. Cung Nhị Cẩu không có do dự, đem bát quái niết ở lòng bàn tay, lập tức hướng về bàn tay to ném tới. Lúc này, bàn tay to giống như biết Cung Nhị Cẩu ném ra bát quái khó đối phó, liền nhanh hơn tốc độ lùi về. Liền ở thời điểm bát quái sắp đánh trúng bàn tay to lùi về trong xương đen. Ngay sau đó, thân hình nam tử thần bí hiện ra. Nam tử thần bí không có do dự, tay phải vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn xương đen. Ngay sau đó, tay phải của nam tử thần bí thành chảo, tiếp theo đối với bát quái chộp tới. Sau đó xương đen trong lòng bàn tay của nam tử thần bí rời tay mà ra, cùng bát quái va chạm ở bên nhau. Không có nổ mạnh, không có tiếng vang lớn, cái gì cũng đều không có, có chỉ là bát quái cùng với xương đen quấn quanh ở cùng nhau. Lúc này trên bầu trời, một cái bát quái một đoàn xương đen dây dưa lẫn nhau, thế nhưng xương đen rõ ràng đang từng chút giảm bớt. Nam tử thần bí thấy thế nhíu nhíu mày, trong miệng niệm câu gì. Sau đó liền thấy tay phải của hắn lại lần nữa xuất hiện một đoàn xương đen. Tay phải của nam tử thần bí bỗng nhiên chộp tới bát quái. Lần này xương đen không có từ trong tay của nam tử thần bí bay đi bát quái, mà là biến thành một cái laser màu đen, trong chớp mắt liền đánh ở trên xương đen dây dưa cùng bát quái. Laser màu đen này giống như một đường thẳng tắp, quần quần không ngừng từ trong tay của nam tử thần bí đánh ở trên xương đen. Nhưng mà xương đen ở trên không trung có laser màu đen tương trợ, liền giống như được tiêm thuốc kích thích, lập tức biến lớn gấp đôi. Vốn dĩ xương đen này cùng với bát quái có độ lớn không sai biệt lắm, hiện tại nhìn lại, bát quái ở trước mắt xương đen liền giống như tiểu hài tử. Vừa rồi bát quái còn chiếm ưu thế, hiện tại ở trước mặt xương đen, từng điểm thu nhỏ lại. Nhìn bát quái thu nhỏ, Cung Nhị Cẩu duỗi tay kéo một vệt nước mũi, hét lớn: "Không tốt, bát quái của ta!" Sau đó không khỏi phân trần, bay thẳng đến nam tử thần bí vọt qua. "Mau, chúng ta cũng lên!" Nhìn Cung Nhị Cẩu xông lên, Lâm Dương đối với mấy lão già còn dư lại nói, sau đó chính mình cầm lấy kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về đầu của nam tử thần bí đâm tới. Mấy lão già còn lại kia cũng từng người dùng ra pháp thuật của chính mình công kích về phía nam tử thần bí. Ở thời điểm nhằm về phía nam tử thần bí, đôi tay Cung Nhị Cẩu biến quyền, một quyền hướng về phía nam tử thần bí đánh tới. Nắm tay của Cung Nhị Cẩu mang theo tiếng xé gió, trong chớp mắt cũng chỉ cách nam tử thần bí mấy centimet. Nam tử thần bí miệng hơi nhếch lên, khinh thường nhìn Cung Nhị Cẩu, sau đó tay trái đối với Cung Nhị Cẩu vung lên. Một cỗ khí lãng vô hình đánh ra, trực tiếp làm cho Cung Nhị Cẩu bay ngược trở về. Lúc này, Lâm Dương đâm tới, đối mặt một kiếm của Lâm Dương, tay trái của nam tử thần bí lại lần nữa hướng về Lâm Dương vung lên. Vừa rồi Lâm Dương liền thấy được kết cục của Cung Nhị Cẩu, hắn đương nhiên sẽ không bất cẩn. Một tay bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng Lâm Dương hét lớn một tiếng: "Xá!" Nói xong, liền thấy trước người Lâm Dương tỏa ra một trận kim quang. Sau khi kim quang xuất hiện, thời gian nửa cái hô hấp đều không đến, liền biến thành một tấm chắn kim sắc. Tấm chắn trực tiếp đem Lâm Dương bảo vệ, chỉ một thoáng, khí lãng công kích lại đây. Lâm Dương nhanh chóng xông tới, bị khí lãng đánh trúng, trực tiếp ngừng ở không trung, không thể lại đi tới một phân. Đây vẫn là có tấm chắn bảo hộ, nếu như không có tấm chắn, lúc này Lâm Dương cũng cùng với Cung Nhị Cẩu giống nhau. Khí lãng tới mau đi cũng mau, làm cho Lâm Dương ở không trung ngừng lại thời gian đại khái một giây, khí lãng liền biến mất, bất quá tấm chắn kim sắc của Lâm Dương cũng biến mất theo. Lâm Dương không có ngoài ý muốn, vận dụng pháp lực với hai chân, sau đó hai chân ở không trung dẫm xuống, tiếp tục hướng về nam tử thần bí đâm tới. Nam tử thần bí thấy thế, có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ Lâm Dương còn biết chiêu này. Nhìn kiếm gỗ đào của Lâm Dương cách chính mình càng ngày càng gần, nam tử thần bí cũng không hoảng loạn, khóe miệng gợi lên một tia đường cong. Nam tử thần bí nhìn Lâm Dương, tiếp theo miệng há ra, đầu lưỡi vèo một tiếng hướng về Lâm Dương vọt tới. Lâm Dương vừa thấy đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới đầu lưỡi của nam tử thần bí này còn có thể duỗi ra dài như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Dương nhìn kiếm gỗ đào liền sắp đâm đến nam tử thần bí, thế nhưng rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, thân thể ở không trung quay cuồng một cái, né tránh đầu lưỡi của nam tử thần bí. Bất quá nam tử thần bí rõ ràng không muốn buông tha Lâm Dương, đầu lưỡi vung lên giống như chiếc roi đánh về phía Lâm Dương, tốc độ cực nhanh. Lâm Dương mới vừa quay cuồng lại đây, ở không trung không có chỗ mượn lực, đành phải trơ mắt nhìn đầu lưỡi hướng về chính mình đánh tới. Đúng lúc này, phía sau của Lâm Dương vài đạo quang mang kim sắc đánh úp lại. Vài đạo quang mang này đánh vào trên đầu lưỡi ngưng lại. Lâm Dương mượn dùng thời gian đầu lưỡi ngừng lại, hạ xuống trên mặt đất, sau đó hai chân phát lực, thoái lui đến bên cạnh mấy lão già kia. Lâm Dương cảm kích liếc mắt nhìn bọn họ một cái. "Mau, lại lần nữa công kích hắn!" một vị lão già trong đó nói. Nói xong, bọn họ lại lần nữa dùng ra chú ngữ, hơn nữa niết pháp quyết, sau đó cách không một kiếm đâm về phía nam tử thần bí. Sau khi kiếm gỗ đào đâm ra, lại lần nữa phát ra kim quang. Bốn đạo kim quang vô cùng nhanh chóng hướng về nam tử thần bí đánh úp lại. Đầu lưỡi của nam tử thần bí xoay chuyển ở không trung quăng vài cái, sau đó đối với bốn đạo quang mang kéo lấy. đầu lưỡi ở không trung phát ra thanh âm răng rắc, sau đó đánh tới một đạo quang mang ở trong đó. Nháy mắt, đạo quang mang này tản ra, ngay sau đó, đầu lưỡi lại lần nữa hướng về một đạo quang mang khác. Thời gian một cái hô hấp, bốn đạo quang mang không hề ngoài ý muốn, đều bị đầu lưỡi nam tử thần bí đánh tan. Thế nhưng việc này còn không có xong, đầu lưỡi trong miệng nam tử thần bí lại lần nữa biến dài. Đầu lưỡi ở không trung vừa kéo, phát ra bang một tiếng, sau đó ném về phía Lâm Dương cùng bốn vị lão giả kia. Không tốt! Lâm Dương hô lên một tiếng. Mấy người Lâm Dương không nghĩ tới đầu lưỡi của nam tử thần bí này còn có thể biến dài. Vừa rồi chiều dài bọn họ đều không thể tưởng tượng. Không kịp trốn tránh, đầu lưỡi ném tới tốc độ quá nhanh. Lúc này, một vị lão giả trong đó nhìn đám người Lâm Dương, bấm pháp quyết hướng về đầu lưỡi phóng tới. Nhìn đến động tác vị lão giả này, mấy người Lâm Dương minh bạch đây là hắn vì mọi người tranh thủ thời gian trốn tránh. Ngay sau đó, không có ngoài ý muốn, vị lão giả này bị đầu lưỡi trực tiếp đánh trúng, tiếp theo phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng trực tiếp bay đi ra ngoài, bay ra mười mấy mét, bang một tiếng đụng vào trên một thân cây, thân cây trực tiếp bị gãy. Lão giả lại lần nữa bay ra xa hơn 20 mét, lúc này mới rơi xuống. Sau khi rơi xuống, khóe miệng lão giả có chút run rẩy, xem bộ dáng hắn hẳn là muốn nói cái gì, thế nhưng đầu gục xuống, hai mắt nhắm lại, không biết sống chết. Đám người Lâm Dương không có thời gian quản hắn, bởi vì nam tử thần bí phát ra xương đen đem bắt quái ma diệt, sau đó cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một cái hô hấp, một lão giả bay tứ tung đi ra ngoài. Mau, chúng ta đứng chung một chỗ. Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nhanh chóng nói. Nói xong, ba người dựa vào cùng nhau, cảnh giác bốn phía. Ha ha ha, hôm nay toàn bộ các người đều phải chết. Thanh âm của nam tử thần bí cười lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đỉnh đầu, mau! Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác ngọc bội trên cổ chính mình chấn động. Ngọc bội này Lâm Dương nguyên bản cho rằng chính mình hiểu biết, thế nhưng chính mình một chút cũng không hiểu biết. Vừa rồi liền không nhúc nhích, hiện tại chuyển động, cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Muốn nói vừa rồi không nguy hiểm, vậy có khả năng sao? Hiện tại thì sao? Còn không phải giống nhau. Thế nhưng vì sao nó hiện tại sẽ chấn động đây? Lâm Dương không có thời gian đi tự hỏi, cầm lấy kiếm gỗ đào, hướng về đỉnh đầu chính mình đâm tới. Hai vị lão giả còn lại không có do dự, sau khi nghe được Lâm Dương nói, liền cầm lấy kiếm gỗ đào của chính mình đâm tới đỉnh đầu. Ngay sau đó phanh một tiếng, thân hình nam tử thần bí liền xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người Lâm Dương, công kích liền bị đám người Lâm Dương ngăn cản. Hắn sao có thể phát hiện ta? Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Nam tử thần bí ở trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo nam tử thần bí lại lần nữa biến mất. Lần này hắn muốn công kích lão giả bên cạnh kia. Hắn muốn chứng minh Lâm Dương có phải là có thể phát hiện chính mình hay không. Mau, hắn ở bên trái. Lâm Dương lại lần nữa hét lớn một tiếng. Phanh một tiếng, nam tử thần bí lại lần nữa xuất hiện. Sao có thể? Người sao có thể phát hiện ra ta? Không có khả năng. Sau khi đám người Lâm Dương ngăn cản công kích, nam tử thần bí không thể tin tưởng nói. Lâm Dương không có trả lời hắn, mà là lấy ra một lá bùa, rảo phá ngón trỏ chính mình, sau đó ở trên lá bùa vẽ phù ấn. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt, Lâm Dương liền vẽ xong, sau đó hướng về nam tử thần bí ném tới. Nam tử thần bí lúc này còn đang không thể tin tưởng, sau khi hắn chú ý tới lá bùa kia, lá bùa đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh một tiếng, lá bùa nổ tung, tiếp theo liền thấy quần áo nam tử thần bí chia năm xẻ bảy. Lần này hắn không có kịp thời chống cự, mặc y phục lại là quần áo bình thường, sao có thể chịu được lá bùa Lâm Dương công kích nổ mạnh. Nhìn quần áo của chính mình giống như mảnh vụn, khóe miệng nam tử thần bí co giật, mày nhảy dựng, tiếp theo trên mặt nam tử thần bí bắt đầu vặn vẹo. Đáng giận, đáng giận, người vậy mà đem quần áo ta thích nhất phá hỏng rồi. Chết, chết đi, các người đều phải chết. Nam tử thần bí đầy mặt phẫn nộ nói. Nhìn nam tử thần bí phẫn nộ như vậy, đám người Lâm Dương ngoài ý muốn. Còn không phải là một kiện quần áo thôi sao? Đến nỗi như vậy sao? Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, Nam tử thần bí ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trên đôi tay nam tử thần bí bắt đầu bốc lên những vết phòng rộp rậm rạp, nhìn thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Sau mấy cái hô hấp, những vết phòng rộp trên đôi tay của nam tử thần bí bắt đầu biến hóa, bắt đầu tăng trưởng hướng ra phía ngoài, chậm rãi biến thành gai nhọn, đại khái dài mười mấy cm. Trên đôi tay của nam tử thần bí rậm rạp, nơi nơi đều có. Ngay sau đó, phanh một tiếng, nam tử thần bí trực tiếp nhảy đến trên cao mấy chục mét, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân thật dày. Ba người Lâm Dương nhíu mày, sắc mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Mau, tránh ra! Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, vội vàng hét lớn một tiếng, thân thể chợt lóe, tránh sang một bên. Hai vị thiên sư cao cấp khác cũng đi theo tránh sang một bên. Oanh một tiếng, đôi tay nam tử thần bí trực tiếp đánh tới vị trí vừa rồi mấy người Lâm Dương đứng. Mặt đất chấn động, bùn đất văng ra khắp nơi. Sau khi đám người Lâm Dương tránh ra, hướng về nơi đó nhìn lại, tiếp theo miệng dương thật to, phòng trường đều có thể nhét vừa quả trứng vịt. Chỉ thấy nơi đó, một cái hố bề rộng chừng 5 mét, dài chừng 7 mét, có bao nhiêu sâu đây, ba người Lâm Dương không có nhìn đến. Bất quá mấy người Lâm Dương không cần đoán đều biết rất sâu, bởi vì đầu của nam tử thần bí cũng chưa thấy, ít nhất cũng sâu 3-4 mét. Đúng lúc này, bang một tiếng, nam tử thần bí giống như một viên đạn pháo, trực tiếp từ bên trong hố to bắn ra tới. Trong chớp mắt, nam tử thần bí liền nhảy tới trên cao mấy chục mét. Lúc này, nam tử thần bí ở trên trời cao cười quái dị. Tiếp theo, liền thấy gương mặt nam tử thần bí căng ra, miệng há to, một cái hình cầu màu đen nhô ra. Hình cầu này thẳng đến Lâm Dương mà đi, tốc độ giống như tia chớp, làm cho Lâm Dương cơ hồ không có thời gian trốn tránh. Lâm Dương không có do dự, nhanh chóng niệm động chú ngữ, đôi tay ở không trung vẽ pháp ấn vô cùng huyền ảo. Sau đó liền thấy trong mắt Lâm Dương một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó bắn đi ra ngoài. Kim quang bắn ở trên đầu viên cầu màu đen phát ra xì một tiếng. Tiếp theo, viên cầu màu đen lại lần nữa hướng về Lâm Dương nhanh chóng tới gần. Thấy Lâm Dương dùng ra thuật Mao Sơn, vậy mà ngăn cản không được viên cầu màu đen này. Hai pháp sư khác cũng không nhàn rỗi, niệm động chú ngữ, sau đó đem kiếm gỗ đào trong tay của chính mình hướng về viên cầu màu đen ném tới. Kiếm gỗ đào bắn ở trên viên cầu màu đen, liên tiếp phát ra hai tiếng nổ mạnh. Thế nhưng, viên cầu màu đen không có một chút dấu hiệu tán loạn, vẫn như cũ chậm rãi tới gần Lâm Dương. Lúc này, cung nhị cầu không biết từ nơi nào vọt tới, rào phá ngón trỏ của chính mình, một giọt máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, cung nhị cầu nhanh chóng bấm pháp ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, liền thấy máu tươi chảy ra, trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Cuối cùng cung nhị cầu hét lớn một tiếng, xá. Máu tươi này lập tức hướng về viên cầu màu đen phóng đến. Máu tươi trong chớp mắt liền cùng với viên cầu màu đen tiếp xúc, không có phát ra một chút thanh âm, chỉ thấy máu tươi lập tức cùng với viên cầu màu đen dung hợp ở cùng nhau. Tiếp theo trên viên cầu màu đen xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ. Cung nhị cầu giống như biết sẽ như vậy, ở thời điểm máu tươi tiếp xúc đến viên cầu màu đen, hắn liền lại lần nữa nhanh chóng bấm pháp quyết. Sau đó ngón giữa cùng với ngón trỏ khép lại, lập tức chỉ về phía viên cầu màu đen. Đúng lúc này, cung nhị cầu khép lại ngón giữa cùng ngón trỏ, đột nhiên phát ra một đạo quang mang đỏ như máu, thẳng đến viên cầu màu đen mà đi. Quang mang đỏ như máu vừa tiếp xúc đến viên cầu màu đen, liền phát ra phùn một tiếng, liền giống như ngọn lửa rất lớn, lập tức bị nước lạnh tứa đến dập tắt. Nổ! Cung nhị cầu hét lớn một tiếng, dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, máu tươi dung hợp ở bên trong viên cầu màu đen, giống như một viên bom nổ mạnh tung ra. Tiếp theo, liền thấy viên cầu màu đen nhanh chóng bị kim quang trong mắt Lâm Dương bắn ra tán loạn. Lâm Dương thu hồi kim quang trong mắt chính mình, nhịn không được thở ra một hơi. Cung nhị cầu, chạy mau! Lúc này, Lâm Dương hô lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn đến nam tử thần bí trên trời cao, nhắm ngay cung nhị cầu, đôi tay trực tiếp đánh xuống dưới. Vừa rồi Lâm Dương liền nhìn đến uy lực chiêu này, muốn đi cứu cung nhị cầu. Thế nhưng nam tử thần bí đã sắp tiếp cận cung nhị cầu, chính mình đi qua chẳng những cứu không được cung nhị cầu, ngay cả chính mình cũng sẽ bị công kích của nam tử thần bí lan đến. Nghe được thanh âm của Lâm Dương kêu to, cung nhị cầu không có do dự, nhanh chóng hướng đến một bên tránh né. Mới vừa chạy ra ba bước, oanh một tiếng, liền thấy công kích của nam tử thần bí phát ra khí lãng, trực tiếp lan đến gần cung nhị cầu. làm Cung Nhị Cầu giống như diều đứt dây. Máu tươi không muốn sống điên cuồng phun ra, cuối cùng dừng ở trên một cây đại thụ cách hơn 20 mét. Tiếp theo, Cung Nhị Cầu nhắm hai mắt, chìm vào hôn mê. Phanh một tiếng, nam tử thần bí lại lần nữa từ bên trong hố to nhảy ra tới. Lần này hắn không có nhảy đến không trung, mà là nhảy đến ngoài hố, nhìn Lâm Dương cười lớn nói: "Ha ha ha, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Nói xong, liền thấy nam tử thần bí từng bước một hướng về Lâm Dương đi đến. Đừng nhìn nam tử thần bí đi như vậy, kỳ thật mỗi một bước đi của hắn, phía sau liền ngưng kết ra một cái hư ảnh màu đen. Sau khi đi được 8 bước, liền thấy phía sau nam tử thần bí xuất hiện 4 chân của hư ảnh màu đen. 4 chân của hư ảnh màu đen này đại khái dài 5-6 mét, liền đi theo trên không phía sau nam tử thần bí. Nam tử thần bí lại lần nữa đi ra một bước, liền thấy phía sau 4 chân của hư ảnh màu đen xuất hiện một cái đuôi. Cái đuôi này dài ước chừng 8 mét, có một viên cầu cuối đuôi. Cái đuôi này ở không trung lay động. Lâm Dương tiểu huynh đệ, sau lưng hắn là thứ gì? Hai vị lão giả đi đến bên người Lâm Dương, một lão giả trong đó cau mày, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Dương nghe xong, lắc lắc đầu, nhìn về phía một vị lão giả khác. Đừng nhìn ta cũng không biết, chúng ta hiện tại mau công kích hắn, loại bỏ ý đồ tiếp tục đi tới của hắn. Vị lão giả này nói. Lâm Dương cũng phát hiện mỗi một bước đi của nam tử thần bí, hư ảnh sau lưng liền xếp thêm một đồ vật. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình. Lâm Dương nhìn kiếm gỗ đào màu đỏ của chính mình, có chút do dự. Sau đó, Lâm Dương vẫn là yên lặng gật gật đầu. Tiếp theo cắn chót lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra ở trên kiếm gỗ đào. Tiếp theo, tay trái của Lâm Dương đối với kiếm gỗ đào nhanh chóng vẽ pháp ấn, trong miệng thì thầm niệm chú. Nói xong, Lâm Dương cũng vẽ xong pháp ấn. Ngay sau đó, trên kiếm gỗ đào cũng toát ra một trận hồng quang nồng đậm. Tiếp theo, hồng quang càng ngày càng cường liệt, màu sắc càng ngày càng đậm. Cuối cùng, hồng quang này liền giống như máu tươi. Dị tượng này nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hai lão giả kia, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn đến nghi vấn trong mắt đối phương. Lâm Dương này có lai lịch gì vậy? Vừa rồi ta còn cho rằng thanh kiếm gỗ đào này chỉ là cùng thanh kiếm kia ngoại hình giống nhau mà thôi. Hiện tại xem ra không phải, thanh kiếm gỗ đào này chính là thanh kiếm trong truyền thuyết kia. Vị lão giả này đi đến bên cạnh một vị lão giả khác, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Không biết, hắn vẫn luôn không nói sư phụ hắn. Ta chỉ biết thanh kiếm gỗ đào này vẫn luôn ở trong tay người kia. Hiện tại thanh kiếm gỗ đào này xuất hiện trong tay Lâm Dương, phỏng chừng hắn chính là đồ đệ người kia. Nếu là thật, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho hắn bị thương. Chuyện người kia làm năm đó làm cho ta vô cùng kính nể. Trưởng môn phái Mao Sơn trước kia ghen ghét hắn, tìm mọi cách đem hắn đuổi ra khỏi phái Mao Sơn. Ấy, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Vị lão giả này nói đến câu cuối cùng, trực tiếp thở dài. Đúng vậy, hôm nay liền tính liều mạng cũng không thể làm cho Lâm Dương chịu thương tổn. Trước kia chúng ta liền thực có lỗi với người kia. Lúc trước hắn bị trưởng môn đời trước đuổi đi, chúng ta đều không giúp hắn. Vị lão giả vừa rồi kia gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.